Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 847, chị dâu đến rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộc Vũ lúc này đã đặt chân lên đảo cả hòn đảo, đúng là giống như mấy câu miêu tả vừa rồi của cậu Dương. Đây chính là một tòa cung điện cỡ lớn, quá đẹp, quá chấn động. Rõ ràng đã đi vào bên trong của cả tòa kiến trúc rồi, thế nhưng muốn tìm đến nơi Trần Hiểu đang ở thì còn phải đi xe chuyên dụng mới được. Đại khái nửa giờ đi xe mới đến một biệt thự nằm ở trung tâm đảo. Lúc này mới bước xuống xe. Mau cho em chiêm ngưỡng dung nhan của chị dâu đi, em muốn xem mài. Cuống cái nỗi gì, sắp tới nơi rồi. Tô Mộc Vũ xuống xe, nhìn thấy một cô gái đang nô đùa với một chàng trai. Hai người tranh cãi ầm, dành nhau một chiếc điện thoại di động. Chàng trai kia là một cậu nhóc mập mạp. Tô Mộc Vũ đã gặp cậu ta rồi, đó không phải là cậu Hoàng Hoàng Vĩnh Hào sao? Ai, chị dâu đến rồi. Hoàng Vĩnh Hào thấy Tô Mộc Vũ lần vội vàng chạy tới. Dù sao chuyện ban ngày cũng đã dọa cho Hoàng Vĩnh Hào sợ mất mật. Tô Mộc Vũ gật đầu. Ố, chị gái này là Tô Mộc Vũ, bạn gái của anh trai hả? Cô gái kia cũng nhanh chân chạy lại, tò mò cắn cắn môi, nhìn một lượt Tô Mộc Vũ từ trên xuống dưới. Cô bé nhìn qua cũng tầm 18 tuổi, trông rất đáng yêu, xinh đẹp. Xin chào chị Mộc Vũ, em là Trần Tiểu Man. Trần Tiểu Man bắt tay Tô Mộc Vũ. Ấn tượng của hai người về đối phương đều rất tốt, nhưng hiển nhiên Trần Hiểu tìm Tô Mộc Vũ đến là có việc muốn bàn, cho nên hai người Trần Tiểu Man và Hoàng Vĩnh Hào không có trò chuyện bao nhiêu liền thả cho Tô Mộc Vũ đi vào. Tiểu Man và Vĩnh Hào đều là em trai em gái nuôi của cô cả, tình hình của Vĩnh Hào còn đỡ một chút. Tiểu Man đáng thương nhất, năm cô ấy 3 tuổi thì bị người thân vứt bỏ, cô Trần Hiểu đem cô bé về nhà, cũng rất yêu thương cô bé. Cho nên cô ấy lúc thường rất thích chơi đùa, cũng rất tốt tính. Quản gia vừa dẫn Tô Mộc Vũ vào bên trong vừa kể. Cách chương.